Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510, chương Hằng, chương Hằng. 4. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. PS: Tấu chương Ngưu lão gia như cũ không có lên sân khấu. Cảm thấy đối với chiến tranh trường hợp vô cảm bằng hữu. Có thể nhảy quá không đính. 5 phút đồng hồ lúc sau, què chân Trương Hữu Bằng dãy dụa hướng hơn 10 mét lúc sau hỏa điểm đi đến. Này một đám thứ biến dị thú triều cuối cùng là hoàn toàn đứng vững. Nhưng là Trương Hữu Bằng hắn lại là một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Trời biết vì đứng vững lần này công kích, làm phòng thủ một phương bọn họ trả giá bao lớn đại giới. Tường thành sau số cây em ở ngoài, mấy đạo cao cao dày đặc cột khói dâng lên đến trời cao lúc sau thật lâu không tiêu tan. Trương Hữu Bằng căn bản không cần cẩn thận đi xem, kết hợp vừa rồi chạm trong chiến đấu lỗ tai nghe được. Như vậy rõ ràng vài tiếng thật lớn động tĩnh nổ mạnh vang lớn. Hắn là có thể biết kia hẳn là sao lại thế này. Nơi đó hẳn là mấy cửa kính ít nhất là 2 ô 3 đường kính trở lên súng trái phá. Ở điên cuồng phụ tải nổ súng trong quá trình tạc thang. Thao tác này mấy môn súng trái phá pháo ban. Ở như vậy uy lực kinh người nổ mạnh hạ, phỏng chừng không có người có thể sống sót. Nhưng là ngay cả Trương Hữu Bằng đều không thể không thừa nhận. Liền ở vừa rồi nhất nguy cơ thời điểm. Nếu không phải này đó pháo đàn cực hỏa lực bao trùm. Này đạo trưởng lớn lên lâm thời phòng tuyến. Phỏng chừng đã sớm bị biến dị thú xé nát. Trừ lần đó ra, ở mấu chốt nhất thời điểm, ở phòng tuyến đảm đương cố định hỏa điểm một cái xe tăng sư. Ở nhận được mệnh lệnh lúc sau, toàn viên phản động phản xung phong. Kết quả ở bọn họ phản kích dưới, biến dị thú đàn là đánh đi trở về. Chính là như vậy nhiều xe tăng một chiếc đều không có trở về. Xa hơn địa phương, còn có thể nhìn đến mấy giá chiến đấu cơ nổ mạnh lúc sau hài cốt. Đang ở trên mặt đất không tiếng động thiêu đốt. Không trung kia ô mênh mông biến dị chim bay dưới. Chiến đấu cơ chỉ cần xuất động, cũng chỉ biết là kết quả này. Chính là nếu không phải không có này đó chiến cơ, đem bầu trời phi hành biến dị thú khiên chế trụ. Này nói lâm thời phong tiến tại như vậy nhiều biến dị thú. Không trung cùng mặt đất song trọng giáp công dưới, đã sớm sẽ thủ không được. Mỗi về phía trước đi lên một bước, Trương Hữu Bằng chân trái đùi chỗ chính là một trận xuyên tim đau. Đó là ở vừa rồi trong chiến đấu. Một đầu có thể so với 100 năm phía trước cừu lớn nhỏ biến dị con thỏ. Dùng kia đối phiếm hàn quang răng cửa. Ở hắn trên đùi sinh sôi xé rách rớt một khối to thịt kết quả. Chỉ là đối lập vài tên thủ hạ tới. Trương Hữu Bằng có vẻ vẫn là may mắn. Ở vừa rồi bất quá chỉ rằng có mấy phút đồng hồ cận chiến chung. Theo hắn trên đỉnh đi 3 gã xã hội tiểu thanh niên. Còn có 2 gã lão sư toàn bộ ngã xuống trước trận. Thậm chí liền cụ hoàn chỉnh thi cũng chưa có thể dừng lại. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hỏa điểm cao bắn súng máy nơi đó. Trương Hữu Bằng bỗng nhiên bạo nộ rồi lên. Bởi vì lâu như vậy thời gian trôi qua. 3 gã xuất ngũ binh còn ở nơi đó bận việc. Thật lớn lửa giận. Làm Trương Hữu Bằng liền dưới chân bước chân đều nhanh lên. Chỉ là đương hắn đến gần lúc sau. Mở ra miệng lại là rốt cuộc mắng không đi xuống. Hỏa điểm nơi đó, dày đặc chiến đấu qua đi dấu vết. Một người xuất ngũ binh cùng 7 đầu biến dị chuột ngã xuống cùng nhau. Sớm đã là mất đi sinh lợi. Dư lại 3 gã xuất ngũ binh cũng là mỗi người mang thương. Thực rõ ràng, vừa rồi số đầu biến dị chuột trộm đột phá bọn họ phòng tuyến. Sau đó nơi này cũng tiến hành rồi kịch liệt cận chiến. Đội trưởng, cao bắn súng máy cái giá bị cắn đứt một cái. Hiện tại cao bắn súng máy giá đều giá không xong nên làm cái gì bây giờ? Một cái xuất ngũ binh lớn tiếng kêu to lên. Hắn đang xem tới rồi Trương Hữu Bằng lúc sau. Căn bản không rảnh lo chính mình trên người đông đảo miệng vết thương lúc này còn ở lưu trữ huyết. Tức khắc liền lớn tiếng kêu to ra tới. Một cái tinh tráng đại lão ra. Trong thanh âm cư nhiên mang theo giày đặc khóc nức nở. Nghe vậy lúc sau, Trương Hữu Bằng cũng là vô cùng vội vàng lên. Đây chính là bọn họ duy nhất hữu hiệu trọng hỏa lực. Hắn vội vàng kêu lớn lên. Khóc có ích lợi gì? Chạy nhanh mau tưởng điểm biện pháp. Nhất định phải đem này ngoạn ý chuẩn bị tốt. Ai biết những cái đó biến dị tạp chủng khi nào? Liền sẽ lại tiếp tục động công kích. Theo sau, Trương Hữu Bằng thật mạnh cho chính mình một cái miệng tử. Mẹ nó, lão tử miệng liền như vậy thiếu. Hiện tại ta xem như biết, bọn họ khi nào sẽ động công kích. Lúc này phương xa trên mặt đất thật mạnh chấn động truyền đến. Lại là một tảng lớn liếc mắt một cái quên không đến đầu biến dị thú đàn. Chính hướng về bên này chạy như điên lại đây. Phía trước, mỗi lần chiến đấu lúc sau, tổng hội có 1-2 giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Chỉ là theo đến Trương Hằng căn cứ thị ngoại biến dị thú đàn. Ở số lượng thượng càng ngày càng nhiều. Hiện tại mỗi lần chiến đấu sau, liền như vậy điểm nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, đều là một loại hy vọng xa vời. Ngay sau đó, không ngừng có đạn pháo từ Trương Hữu Bằng đỉnh đầu gào thét mà qua. Sau đó ở thú đàn trung nổ mạnh mở ra. Chỉ là đối lập vừa rồi trong chiến đấu, kia rời non lấp biển giống nhau bão hòa thức pháo kích. Phía sau pháo đàn công kích, thực rõ ràng thưa thớt rất nhiều. Trừ lần đó ra, một bó thúc cực nóng laser thúc, không ngừng từ trên tường thành đối với thú đàn chiếu xạ qua đi. Ở laser thúc đà kích dưới, liền tính là cường đại biến dị thú vương. Chúng chiêu lúc sau cũng là lập tức tử vong kết quả. Đồng dạng đáng tiếc chính là, mặc kệ là laser pháo, vẫn là điện từ pháo, ở trên tường thành số lượng đều quá mức thưa thớt. Đội trưởng, ta có biện pháp có thể đem cao bắn súng máy cấp giá ổn định. Một cái xuất ngũ lão binh đối với Trương Hữu Bằng lớn tiếng nói tới. Trương Bằng Phi nghe vậy đại hỉ, vội vàng thúc giục tên này lão binh sử dụng hắn biện phá. Bất quá hắn thấy được vị này lão binh biện pháp lúc sau, lập tức rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ thấy tên này lão binh quỳ ghé vào ngầm, dùng củng nổi lên phía sau lưng đem đoạn rớt bên kia cái giá. Dùng thân thể hắn chống đỡ lên. Cái này kêu chó má biện pháp. Chẳng lẽ vị này lão binh sẽ không sợ cao bắn súng máy nổ súng khi cường đại sức giật. Đêm này sống sờ sờ đánh chết. Biến dị thú đàn tới cực nhanh. Trong nháy mắt liền phải tiến vào cao bắn súng máy tầm bắn. Tên kia lão binh vội vàng hô to lên. Đội trưởng, nhanh lên nổ súng đi. Ta là trung cấp chiến sĩ. Lại là đặc thù tăng mạnh thể chất. Có thể khiêng trụ. Cuối cùng đối mặt nguy cơ tình hình chiến đấu. Này chỗ chết có đoạn thời gian hỏa điểm thượng. Cửa này cũ xưa, nhưng là uy lực cường đại 4 liên trang cao bắn súng máy. Lại lần nữa ra nó tiếng gầm gừ. Lúc này đây tình hình chiến đấu. Yêu yêu đọc sách, muốn so lần trước tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bởi vì phía trước đảm đương hỏa lực chống đỡ 200 nhiều lượng xe tăng. Sớm tại thượng một lần trong chiến đấu toàn bộ chiến tổn hại. Phòng tiến thượng hỏa lực cường độ, nháy mắt liền rơi chậm lại mấy cái cấp số trở lên. Làm phòng tiến thượng quân coi giữ càng thêm có vẻ cố hết sức. Cũng may phía sau bộ chỉ huy đồng dạng đã nhận ra điểm này. Ở tình hình chiến đấu vì nguy cơ thời khắc, mấy nghìn người cao thủ từ trên tường thành nhảy xuống, sát vào biến dị thú triều bên trong, cung cấp nhất hữu lực chi viện. Này đó cao thủ dẫn đầu già, là một vị đầu hoa dâm lão giả. Quân hàm thượng lóe sáng đem tinh cơ hồ có thể sáng mù người trong mắt. Dứt khoát chính là thỏ tử gia quân đội. Ít có mấy vị nguyên soái chi nhất. Tới rồi cái này nguy cơ thời điểm. Nguyên soái cùng binh lính ngăn cách. Tựa hồ đã không phải như vậy không thể tưởng tượng. Biến dị thú đàn lại lần nữa lui ra. Đã trải qua một phen vui sướng tràn trề xạ kích Trương Hữu Bằng. Cảm thấy trong lòng nói không đủ thống khoái. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì sau. Hắn vội vàng hô to lên. Lão binh được rồi. Lần này chúng ta cái này hỏa điểm toàn dựa ngươi. Chạy nhanh ra tới không cần lại đỉnh thương. Súng. Giá. Ngươi kêu gì tới. Lý Tùy Duyên. Vẫn là Tùy Duyên cái gì tới. Chỉ là liên tục kêu to vài lần lúc sau. Tên kia lão binh vẫn như cũ không có phản ứng. Nháy mắt một cổ dự cảm bất hảo nảy lên hắn trong lòng. Không rảnh lo trên đùi miệng vết thương. Trương Hữu Bằng lảo đảo đi tới cao bắn súng máy phía trước. Thấy được hắn quãng đời còn lại lúc sau đều không thể quên được một màn. Vị kia lão binh bảy khổng đổ máu chung đã sớm chết đi lâu ngày. Chính là vẫn như cũ gắt gao vẫn duy trì phía trước động tác. Vững vàng nâng thương, súng, giá. Phía sau một cái khác xuất ngũ lão binh, kia nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo. Hắn tham gia quân ngũ thời điểm đều chỉ là cái bếp núc viên. Ngay cả sơ cấp gen chiến sĩ thực lực, cũng là vừa đạt tới không lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.